Xin chào Trường An Phi 10, chương 104, Tiên Thái Tử Điện Hạ rất hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu hỏi của Thường Tuế Ninh, Thôi Cảnh bình thản đáp, ta từng nghe tiền bối A Điểm nhắc đến. Vừa nói, hắn cũng nhìn lên cây đầy hoa hạt rẻ kia. Thường Tuế Ninh hiểu ra, thì ra là vậy, nếu là A Điểm kể, thì cũng không có gì lạ. A Điểm chính là cận vệ thân tín chuyên bóc hạt rẻ cho nàng khi xưa. Nhắc đến A Điểm, Thôi Cảnh nói, tiền bối biết Thường tiểu thư hôm nay sẽ về phủ Thường, nên đã sớm quay lại Hưng Ninh phường rồi. Lúc này Thường Tuế Ninh mới biết A Điểm đang đợi mình tại tướng quân phủ. Nàng quay đầu nhìn về hướng phòng của Kiều Ngọc Bách và nói, đợi ca ca ra rồi ta sẽ về. Thôi Cảnh khẽ, một tiếng, thu lại ánh mắt từ cây hạt rẻ, rồi cất bước rời đi trước. Thường Tuế Ninh nhìn theo bóng lưng cao lớn của thanh niên, đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc, nàng khẽ nhíu mày, sao nàng lại cảm giác như đã gặp hắn ở đâu đó trước đây? Cái, trước đây, này, tất nhiên là trước khi nàng trở thành Thường Tuế Ninh, từ Lý Thượng biến thành A Lý. Giữa hai cuộc đời nàng đã mất đi 12 năm, nếu như đã từng gặp Thôi Cảnh, thì cũng là chuyện hơn 10 năm trước. Khi đó hắn hẳn còn rất nhỏ, vậy nàng đã gặp Thôi Cảnh khi hắn còn bé sao? Nhưng tại sao nàng lại hoàn toàn không nhớ? Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không tìm ra được điều gì. Chỉ có cảm giác kỳ lạ, như thể đã từng gặp mặt thoáng qua, cứ ám ảnh nàng mãi không thôi. Thường Tuế Ninh chìm trong suy tư, nhìn theo bóng lưng của Thôi Cảnh dần khuất khỏi tầm mắt. Ngay lúc này, phía sau nàng vang lên tiếng ho của một người đàn ông. Thường Tuế Ninh quay đầu lại, Diêu Đình Úy, Diêu Dược gật đầu, dường như hỏi một cách vô tư. Thường tiểu thư vẫn chưa về sao? Ta đang đợi huynh trưởng. Thường Tuế Ninh cũng theo ông giả ngây. Sao Diêu Đình Úy cũng chưa về? Trong tiệc uống nhiều rượu quá, khó tránh khỏi nóng bức. Ta ra đây hóng gió, thấy ánh trăng đẹp, vừa rồi ta có dạo qua rừng trúc sau viện một lát. Diêu Dực mỉm cười, giơ tay chỉ về phía rừng trúc sau sân. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu. Diêu Đình Úy thật biết thưởng ngoạn, nếu nàng không biết rằng đại lý tự gần đây bận rộn không ngớt, thì có lẽ nàng đã tin lời ông. Nếu nói Diêu Dực hôm nay xuất hiện tại quốc tử giám để xem trận cầu chỉ là trùng hợp, thì việc ông ở lại dùng bữa tối, chủ động nhắc đến lễ bái sư, và lúc này vô tình gặp lại nàng, đã vượt quá sự trùng hợp đơn thuần. Nhưng đối phương chưa động thủ, nàng cũng không cần vội. Thường Tuế Ninh vẫn bình tĩnh chờ đợi. Diêu Dực nhìn về hướng Thôi Cảnh vừa rời đi, giọng nói như vô tình hỏi, dường như Thường tiểu thư rất quen thuộc với Thôi Đại Đô Đốc. Thường Tuế Ninh đáp, nhờ mối quan hệ với phụ thân nên có chút giao thiệp. Diêu Dực, ô, một tiếng đầy hiểu biết, ra là vậy. Thấy ông giữ thái độ ôn hòa như bậc trưởng bối, Thường Tuế Ninh giả vờ hiếu kỳ hỏi, nói đến việc lời đồn vẫn chưa lắng xuống, Diêu Đình Úy không định tránh né ta sao? Nghe nàng nói, Diêu Dực vuốt vuốt bộ râu ngắn, lời đồn chỉ là chuyện của những kẻ ngu dốt, cần gì phải để tâm, lời đồn chỉ là lời của kẻ ngu dốt. Điều đó đúng. Thường Tuế Ninh gật đầu tán đồng, rồi tiếp lời, nhưng có lẽ lời đồn sẽ lại nổi lên từ chính Diêu Đình Úy. Diêu Dực nhớn mày, nhìn thiếu nữ dưới gốc cây, nếu Diêu Đình Úy xuất hiện trong lễ bái sư của ta, đến cả những người sáng suốt cũng sẽ thấy mờ mịt. Cuối cùng, có lẽ kẻ sáng suốt cũng trở nên hồ đồ, và lời đồn sẽ thành sự thật. Thiếu nữ nhìn ông, nghiêm túc hỏi, không phải người ta vẫn nói, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm sao? Thường tiểu thư chẳng phải luôn đứng dưới bức tường nguy hiểm sao? Diêu Dực thở dài, cảm thán về những việc nàng đã làm. Thường tiểu thư không chỉ thích đứng dưới tường nguy hiểm, mà còn khiến tường sụp đổ không ít lần. Những trận đánh mà nàng tham gia chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Nhưng ta không phải quân tử. Thường Tuế Ninh điềm nhiên đáp. Ta chỉ là một đứa trẻ. Ta cũng không phải quân tử. Diêu Dực thở dài. Ta chỉ là một tên điều tra vụ án thôi. Thường Tuế Ninh, Diêu Đình Úy có muốn nghe lại chính lời mình vừa nói không? Diêu Dực dường như tỉnh táo hơn. Lại thở dài. Tối nay ta uống hơi nhiều rồi. Thường Tuế Ninh im lặng nhìn kẻ giả ngây này, quả là gặp được đối thủ rồi. Diêu Đình Úy này hoàn toàn không có gánh nặng của một quan chức hay một bậc trưởng bối. Nhưng đây không phải là biểu hiện của người có suy nghĩ nông cạn. Trái lại, những người như ông ta thường có tâm cơ rất sâu. So với những quan viên luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Diêu Đình Úy lại giỏi ứng phó tùy theo hoàn cảnh. Không bao giờ tự đặt ra những giới hạn vô ích, dù thái độ và hành vi khác nhau. Thậm chí đôi khi là những lời nói dường như vô thưởng vô phạt hay không hợp với thân phận. Nhưng đều nhằm đạt được những mục đích khác nhau. Tham dự lễ bái sư của Thường tiểu thư, việc này có lẽ ta hơi thiếu cân nhắc. Diêu Dực dường như suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu Thường tiểu thư cảm thấy không thỏa đáng, Thường Tuế Ninh không khẳng định cũng không phủ nhận. Nếu Diêu Đình Úy thấy ổn, thì ta cũng ổn. Diêu Đình Úy nở nụ cười hài lòng. Vậy thì tốt rồi. Thường Tuế Ninh cũng khẽ mỉm cười. Vậy thì sáng mai ta sẽ nhờ người mang thiệp mời tới. Dù thế nào, nàng cũng không mất gì cả. Nếu đối phương đã không để ý đến những lời đồn đại, thì nàng càng không bận tâm, thậm chí nàng còn thấy thích thú với điều đó. Dù cho ai cũng không rõ thân thế thật sự của nàng. Việc có thêm một nghi ngờ về một người cha quyền lực để nàng khoe mẽ trước thiên hạ chẳng có gì là không tốt cả. Hơn nữa, Diêu Đình Úy là đại lý Tự Khanh, chẳng có gì để nàng phải thiệt thòi. Còn những tin đồn về việc nàng có thể là con riêng của người khác, danh tiếng có tốt hay không, liệu có bị bàn tán hay không, tất cả chỉ là chuyện trước mắt mà thôi. Một khi sự thật được công khai, mọi lời bàn tán sẽ tự nhiên tan biến. Nhưng liệu đó có phải là suy nghĩ thực sự của Diêu Đình Úy? Sau khi chốt lại chuyện thiệp mời, Diêu Dực ung dung vuốt râu, nhìn về phía cây hạt rẻ. Diêu Đình Úy vẫn đang tìm con gái của cố nhân sao? Thường Tuế Ninh tò mò hỏi. Diêu Dực gật đầu, nhận lời nhờ cậy thì phải hết lòng. Có manh mối gì mới không? Diêu Dực thở dài mà không nói rõ. Tìm người là việc khó khăn. Thường Tuế Ninh cũng nhìn cây hạt rẻ, như chỉ đang trò chuyện thoải mái. Vậy nếu tìm được người rồi, Diêu Đình Úy định làm gì? Diêu Dực đáp, dĩ nhiên là phải thu xếp ổn thỏa. Thường Tuế Ninh không nói gì thêm. Cái gọi là thu xếp ổn thỏa cũng là một vấn đề đáng suy ngẫm. Đưa người đi giấu là một cách thu xếp, sử dụng cho mục đích cá nhân cũng là thu xếp. Thậm chí, giết người diệt khẩu, đưa người xuống địa ngục cũng có thể xem là một cách thu xếp ổn thỏa. Quan trọng là từ ổn thỏa này được hiểu theo quan điểm của ai mà thôi. Nói đến đây, Thường tiểu thư có biết rõ thân thế thực sự của mình không? Lần này, Diêu Dực đổi giọng hỏi, như thể đó chỉ là một câu chuyện phiếm bình thường. Thường Tuế Ninh gật đầu, tất nhiên là ta biết. Diêu Dực hơi ngạc nhiên, ồ, một tiếng, quay đầu nhìn nàng, vậy Thường tiểu thư cũng biết cha mẹ ruột của mình là ai rồi sao? Họ đã không còn trên đời này nữa. Thường Tuế Ninh cố ý ngừng lại một chút, rồi mới nói, là ai cũng không còn quan trọng nữa. Sao lại không quan trọng được? Diêu Dực nghiêm túc nói, con người phải biết rõ cội nguồn của mình. Thường Tuế Ninh gật đầu, lời của Diêu Đình Úy rất đúng điểm này, ta biết rõ. Nhưng nàng không nói thêm gì. Nàng không chấp nhận những lời dò hỏi mờ ám, và cũng không dễ bị mắc bẫy bởi sự thuyết phục khéo léo, tinh vi. Khoảng lặng giữa họ lúc này không thể hiện nhiều điều. Diêu Dực cảm thấy nghẹn lời. Một lúc lâu sau, ông mới từ bỏ ý định truy hỏi thêm, chỉ dùng giọng bậc trưởng bối mà khuyên. Nói đi cũng phải nói lại, Thường tiểu thư thích mạo hiểm đứng dưới những bức tường nguy hiểm. Rốt cuộc cũng không phải là thói quen tốt, ví dụ như chuyện hôm nay, thật quá nguy hiểm, lỡ đâu bị thương thì biết làm sao. Thường Tuế Ninh gật đầu, Diêu Đình Úy nhắc đúng, nhưng trong cái thế giới ngầm đầy dẫy mưu mô và tính toán này, chỉ cần sống thôi cũng là một điều mạo hiểm rồi. Nàng muốn làm là chuẩn bị cho mình sức mạnh đủ để tự bảo vệ trước khi nguy hiểm thực sự ập đến, và giống như luyện võ. Không ai có thể mạnh mẽ mà không trải qua thương tích. Nàng có sự lựa chọn của riêng mình, và muốn kiểm soát vận mệnh, nàng không thể từ chối đối mặt với hiểm nguy. Nhận được sự đồng ý của thiếu nữ, Diêu Dực cảm thấy yên tâm hơn. Ông định nói thêm điều gì đó thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tiếp theo là giọng nói của một thiếu niên vang lên. Muội muội, Diêu Đình Úy, người đến là Thường Tuế An cùng với Ngụy Thúc Dịch. Thường Tuế An đi nhanh hơn, trong mắt có chút đề phòng. Sao vị Diêu Đình Úy này lại thế? Không phải đã nói rõ rồi sao? Sao vẫn cứ như một kẻ lão luyện mà cứ quẩn quanh bên cạnh muội muội của ta vậy? Khi có thêm nhiều người, nói chuyện cũng không tiện. Diêu Dực sau khi trao đổi vài câu xã giao với Ngụy Thúc Dịch thì rời đi. Ninh Ninh, vừa rồi Diêu Đình Úy nói gì với muội vậy? Sau khi Diêu Dực rời đi, Thường Tuế An cảnh giác hỏi. Diêu Đình Úy cũng thích xem đánh cầu. Thường Tuế Ninh đáp ngay. Thường Tuế An nửa tin nửa ngờ. Tin muội muội, nhưng nghi ngờ Diêu Dực. Cảm giác vừa tin vừa ngờ hiện rõ ràng. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, thôi nào, nếu không về sớm, trời sẽ sáng mất. Thường Tuế An hỏi, Ngụy Thị Lang có muốn đi cùng chúng ta không? Đừng cười ta, từ nhỏ ta không sợ gì cả, chỉ sợ đi đường đêm, lo gặp ma, nếu có thể cùng đi thì còn gì bằng. Ngụy Thúc Dịch nhìn Thường Tuế Ninh và hỏi, không biết Thường Tiểu Thư có phiền không? Thường Tuế Ninh đáp thoải mái. Tất nhiên là không phiền. Chúng ta cùng đi. Ngụy Thúc Dịch liền mỉm cười vui vẻ, chắp tay cầm quạt. Vậy thì đa tạ Thường Tiểu Thư. Thường Tuế Ninh cũng cười nhẹ. Không có gì. Ánh trăng như nước, trải dài trên những bậc thềm đá bên ngoài phủ Thường Đại Tướng Quân. Trên bậc thềm, một người đàn ông có dáng người cao lớn đang ngồi, ôm gối ngủ gục, trông có vẻ như hắn ta đã ngủ rất sâu. Nhưng khi tiếng vó ngựa và bánh xe vang lên, hắn ta liền giật mình tỉnh dậy. Xe ngựa dừng lại, Thường Tuế Ninh vừa bước xuống xe đã thấy A Điểm đang ngồi trước cửa bật dậy. Vui mừng nhìn nàng, tiểu A Lý, ngươi đã về rồi. Nhìn nụ cười hân hoan đó, Thường Tuế Ninh thoáng ngẩn ngơ. Trước đây, A Điểm cũng thường chờ bên ngoài phủ hành chính của nàng như thế. Ai khuyên cũng không nghe. Chỉ chờ đợi cho đến khi điện hạ của hắn trở về. Chỉ là không biết sau khi nàng đi Bắc Địch, A Điểm có còn đợi nàng như vậy không? Một ngày, hai ngày, nửa năm, suốt bốn mùa, đến khi nào hắn mới nhận ra ngồi chờ ở cửa là không thể đợi nàng về. Trong khoảnh khắc Thường Tuế Ninh còn đắm chìm trong suy tư, A Điểm đã nhanh chóng bước đến bên nàng. Sao lại ngồi đây chờ? Nàng hỏi, A Điểm lấy đôi bàn tay thô ráp rụi rụi đôi mắt ngái ngủ, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Ta muốn gặp ngươi sớm một chút mà. Ở quốc tử giám thế nào? Gần đây học được gì rồi? Kể cho ta nghe, ta sẽ kiểm tra cô. A Điểm nói như một người trưởng thành, mai kiểm tra cũng được. Bây giờ đã khuya rồi. Cũng phải ha, A Điểm ngáp dài, vừa đi vừa nói. Ta mệt đến chết mất rồi. Vừa bước qua bậc cửa, hắn ta đột nhiên cúi xuống ngửi tóc Thường Tuế Ninh. A Điểm rất cao lớn, phải cúi xuống mới ngửi được đỉnh đầu của nàng. Thường Tuế Ninh ngước mắt nhìn hắn. Làm gì vậy? A Điểm tò mò hỏi. Sao trên người ngươi lại có mùi hoa hạt dẻ? Hỷ Nhi ngạc nhiên thốt lên. Tướng quân A Điểm thật lợi hại. cũng ngửi ra được sao? Tất nhiên rồi, ta là cận vệ bóc hạt rẻ hạng nhất của điện hạ mà. A Điểm nói với vẻ tự hào, là điện hạ đích thân phong tặng. Thường Tuế An ngạc nhiên thốt lên, trước điện hạ còn có một chức quan như vậy sao? A Điểm lại nói tiếp, còn có Lựu Hòa, nó là cận vệ mang móng hạng nhất do điện hạ phong tặng. Thường Tuế An không hiểu, Lựu Hòa là vị tướng quân nào? Tại sao lại có mang móng chứ? A Điểm là chiến mã của điện hạ. Thường Tuế An ngẩn ra một lát, đi được 8-9 bước mới nhận ra, không nhịn được cười lớn. Cận vệ bóc hạt rẻ, cận vệ mang móng, ha ha ha. Thường Tuế Ninh quay sang nhìn hắn, tiên thái tử điện hạ thật hài hước. Thường Tuế An cười không ngừng, phải không Ninh Ninh? Thường Tuế Ninh miễn cưỡng nhếch môi cười. Ngày hôm sau, Thường Tuế Ninh tìm Thường Khoát để bàn về lễ bái sư. Thường Khoát vui vẻ vỗ đùi, lập tức gọi quản sự Bạch đến. Cả ba cùng nhau lập danh sách mời, đăng thái lâu thật tốt. Cuối cùng, Thường Khoát vuốt bộ râu rối, mỉm cười nói, Tuế Ninh chọn chỗ này thật khéo. Thường Tuế Ninh biết, cái, tốt, trong miệng ông không chỉ nằm ở danh tiếng của đăng thái lâu. Trước đây, đăng thái lâu không phải tên như vậy, tên đăng thái lâu là do nàng đổi trước khi rời kinh thành đi Bắc địch. Dù đã đổi tên, thay đổi cả chủ nhân bề ngoài, nhưng thực sự người nắm quyền điều hành Tửu lâu vẫn là những người quen thuộc. Nàng cần họ thay đổi thân phận để sống yên ổn. Giờ đây, những người biết quá khứ của đăng thái lâu ngoài những tâm phúc như lão thường, chỉ còn lại một người duy nhất Ngọc Tiết. Nàng vẫn để A Chiết canh giữ Tửu lâu trong thời gian này, chính là đăng thái lâu. Nhưng A Chiết chưa bao giờ gặp được Ngọc Tiết. Khoảng 7-8 ngày trước, nàng đã dặn A Chiết giả làm một đứa trẻ ăn xin, thử đi qua lại ở con hẻm sau phủ trưởng công chúa. 5 ngày trước, A Chiết đến quốc tử giám tìm nàng, mang theo tin tức về Ngọc Tiết ngày hôm đó. Ngọc Tiết đã thử bước ra từ cổng sau phủ trưởng công chúa, nhưng sau khi do dự, nàng ấy lại quay trở vào trong phủ. Điều đó có nghĩa là Ngọc Tiết đã thử bước ra ngoài A Chiết chỉ gặp một lần. Nhưng không có nghĩa là chỉ có một lần như vậy. Ngọc Tiết chưa thực sự có đủ dũng khí để quyết định dứt khoát. Nhưng Thường Tuế Ninh tin rằng, lòng can đảm đó sẽ giống như một ngọn lửa dại bùng lên, rồi sẽ lan rộng. Đêm trước Tết Đoan Ngọ, căn nhà và mặt đất bị cái nóng của mặt trời nung suốt cả ngày, khiến không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Trong phủ trưởng công chúa, Ngọc Tiết tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa và không thể ngủ lại được. Không biết từ lúc nào, trời đã dần sáng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một mùi nồng nặc, khiến nàng giật mình ngồi dậy. Các người đã đốt cái gì vậy? Cách Chương